Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 9, góc truyện audio.com. Cái gì, cô dám nói tôi như vậy sao? Tại sao tôi lại có thể nói vậy là quá hậu đãi cô rồi. Nó lãnh khóc uy nghiêm, nhìn thẳng vào mặt cái Ha-jung, làm cô có chút sợ. Cô đừng tưởng tôi cô làm gì cô là cô lên mặt với tôi nói cho mà biết cô mà đụng tới tôi thì sẽ khó sống đấy. Ha-jung cô kiềm chế được tức giận lên tiếng hăm he nó dữ dội. Hắn U và Ti-hin có chút bất ngờ về cô thái độ của cô khác hẳn mọi khi. Vậy cô sẽ làm gì tôi, với khả năng của cô hay nhờ cậy người nào? Nó thản nhiên khi nghe những lời Ha-jung nói, nhìn cô mà nói với giọng vô cùng thách thức. Cô dám, im đi, cô chỉ là một vampire cấp thường mà dám nói những lời xem thường một vampire cấp cao, nếu chuyện này mà truyền tới tai người của Bạch Lâm thì cả đất cũng cô có mà chôn đâu, cô nghĩ là cô dựa hơi một vampire cấp cao thì sẽ thành vampire cấp cao sao, cô chỉ là một vampire cấp thường thôi. Tức giận quá mức Ha-jung lên tiếng thì bị nó chặn ngay và nói với cô một giọng lãnh khốc đến cực độ, khiến cô dường như bị đóng băng, vậy mà còn nghe những lời nó nói khiến cô sợ ra mặt. Nó thốt ra một trào lý thuyết nhìn cô rồi quay sang nhìn hắn có ý châm chọc nói. Hắn U và cả Ti-hin cô thể ra mặt giúp cái Ha-jung được bởi vì những lời nó nói vô cùng chính xác, một vampire cấp trung còn cô thể nói chuyện thể nói như vậy với Ti-hin mà cô lại là một vampire cấp thường thì đi chung cũng cô có tư cách ở đó mà nói như vậy. Nhưng ba người thắc mắc tại sao nó biết rõ luật của giới vampire như vậy, ba người chắc chắn rằng nó cô phải vampire, một con người biết được sự tồn tại của vampire đã khó vậy mà nó lại biết chính xác cả luật của giới vampire nữa, sự thắc mắc liên tục ập đến ba người, sự xuất hiện của nó có ảnh hưởng tới thế giới vampire cô, nó thật sự là ai? Mọi người cứ thắc mắc mà cô hề để ý tới cái Ha-jung, cô giờ toàn thân run cầm cập miệng cô nói nên lời, mặt tái xanh cô còn một giọt máu. Has, cô cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy chứ, tôi chỉ nói thôi chứ có làm đâu. Còn Ti-hin cậu biết phòng Oppa ở đâu cô? Nó thở dài nói phá tan cái cô khí đó rồi quay sang Ti-hin hỏi. Dạ biết, để em dẫn chị đi. Ngày mai nhất định phải đưa tôi đó. Nó vừa nhấc chân lên được vài bước thì thấy hắn nhìn, nó tiến lại gần chỗ anh kê đôi môi nhỏ nhắn áp sát tai hắn thì thầm làm hắn và cả ba người kia giật thốt. Đừng nhìn tôi, ba từ duy nhất thốt ra vô cùng nhỏ nhẹ, lãnh đạm đến chết người. Lần sau đừng để tôi bắt gặp cảnh tượng ngày hôm nay, nếu cô thì chính tay tôi sẽ tiễn cô đi hầu Diêm Vương chứ cô cần đợi cái hội đồng vô bổ ấy đâu. Nó nhấn mạnh từng chữ, lời nói thì châm chích vào cái hội đồng mà nó cho là vô bổ. Nghe nó nói mà làm cả bốn người phải kinh, nó cô những cô sợ khi nghe đến hội đồng Bạch Lâm mà lại còn có thể châm chích một cách công khai như vậy, thật ra nó là ai, có thật nó là con người cô. Cách chương.